Nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, nghĩ đến việc anh không còn vất vả, đêm hôm quay về, Trung Lang lại thấy mềm lòng, nói với giọng bất lực, thôi anh vào đi. Không cần đợi đến lệnh của cô, Hạ Dương đã nghiễm nhiên xách ca táp chui vào phòng. Trung Lang bên cạnh cáo, anh đi tắm rồi ngủ dưới ghế sofa. Con lại, Hạ Dương cật nhả chui ngay vào nhà tắm. Đợi một hồi lâu mà Hạ Dương vẫn chưa tắm xong, Trung Lang đang định lên tiếng cảnh cáo, tiền điện, tiền nước, tiền lò sưởi, anh chàng phải trả hết, thì Hạ Dương đã lẽn mẽn thò đầu ra. Anh chàng cười ngại ngùng, Trung Lang liền chất vấn, tắm lâu quá thành ngớ ngẩn à? Lấy họ anh bộ quần áo với. Hạ Dương chu miệng hướng về phía ca táp, suốt ngày nhớ nhớ quên quên. Trung Lang rộng môi cào nhàu, cô lục ca táp, bộ nào? Tùy em. Trung Lang lại bị một hộp quà xinh xắn cuốn hút. Lén mở ra, đó là một đôi trai gái được điêu khắc bằng gỗ khá xinh xắn. Nhìn kỹ thấy đôi mắt cô gái có nét giống với cô, còn anh chàng khôi ngô phóng khoáng rất giống Hạ Dương. Cô cười tủm tỉm thầm rủa, dám anh thật. Trung Lang, em không lấy quần áo vào cho anh thì anh khoác khăn tắm ra ngoài đấy. Phía ngoài vọng lại giọng nói ủi ủi của Hạ Dương. Có ngay, có ngay. Trung Lang đặt hộp quà trở lại chỗ cũ, thấy đại một bộ quần áo, quay đi mặt đỏ bừng, giơ tay ra, này cầm lấy. Hạ Dương khì khì khì đón lấy. Một lát sau, khi chỉnh tề đã xong, áo may ô quần đùi trông có dáng dấp. Trung Lang mặt đỏ tí tai, đợi anh trở về nhà tắm. Mặc ít quá, ô nhiễm môi trường. Hạ Dương bình thản đáp. Có phải em chưa bao giờ nhìn thấy đâu? Trung Lang nghĩ thấy cũng phải, nhưng vẫn không cho phép anh chàng tùy tiện ở nhà cô. Cô nghĩ một lát rồi nói, anh đợi em. Rồi cô chạy vào phòng ngủ, mang ra một bộ đồ ngủ, đưa cho Hạ Dương một giáp lạnh. Mặc vào. Hạ Dương liền cười, đồ ngủ của em sao anh mặc được, của con trai đấy. Trung Lang không để tâm đến Hạ Dương nữa mà rót cho mình một cốc nước lạnh rồi uống, ổn định lại tinh thần. Sắc mặt Hạ Dương có sự thay đổi nhưng Trung Lang hoàn toàn không hề biết. Sau khi mặc quần áo rồi đi ngủ, Hạ Dương liền ngồi trên ghế sofa không hề nói nửa lời. Anh uống gì, coca nhé. Trung Lang đã quên uống nước lọc, mấy lần coca đó là do Dư Thiên Thiên nhét vào cho cô. Nghe nói thỉnh thoảng uống đồ có ga có thể hỗ trợ cho việc điều hòa cảm xúc. Cũng chỉ có Dư Thiên Thiên mới nghĩ ra được ngôn luận kỳ quái này. Gì cũng được, giọng Hạ Dương rất lạnh nhạt, Trung Lang liền ngờ nghệch. Nhưng có lúc lại lấy lại rất tinh danh, cô chỉ nghĩ một lát liền hiểu ra nguyên nhân khiến Hạ Dương thay đổi thái độ. Cô mỉm cười, bắt chước giọng trong trạc của Hạ Dương ban nãy nói. Ngày mai nhớ nhắc em đến siêu thị tính sổ bọn họ nhé. Hạ Dương ngẩn người. Có kẻ sau khi ăn sứ cạo xong, vị chua bốc lên tận đầu, chỉ tiếc rằng món giấm mà anh ta ăn lại không đúng chỗ. Trung Lang thụng thẳng, ngước mắt lên nhìn Hạ Dương. Hạ Dương hậm hực, nhưng lại không chịu thở giọng. Vốn Trung Lang là người có lòng tự ái cao, ở nước ngoài bao nhiêu năm như vậy mới dần dần bỏ được cái tính đó. Nếu lại trước đây thì cô sẽ chẳng muốn giải thích. Nhưng hiện tại cô không muốn lãng phí thời gian vào các cuộc chiến tranh lạnh vô vị. Vừa nghịch móng tay, vừa đụng định nói. Bộ quần áo ngủ là đợt trước em mua cho Trung Khải, lâu rồi không gặp nó nên anh mới được vớ đó. Thế mà anh chưa nói lời. Hạ Dương đã dùng cách của mình chặn ngay họng cô lại. Trung Lang trước khi phản đối đã bị nhấn chìm trong nụ hôn say đắm của anh. Một lát sau Hạ Dương mỉm cười tự giễu. Có phải anh nhỏ mọn quá không? Trung Lang gật đầu cái dục, nước mắt nhìn sang, coi như biết được điểm yếu của mình. Sau này sẽ không thế nữa. Hạ Dương hôn nhẹ lên vầng trán mịn màng của cô. Người ta đang bị tổn thương nặng nề, anh lấy cái gì để đền đây? Hiếm khi Trung Lang nũng nịu như vậy, túm cổ áo Hạ Dương bắt đền. Tặng em cái này hay lắm. Trung Lang liền xòe tay ra. Còn không lấy ra đây mau. Hạ Dương hồi không cười nữa, mở ca táp ra rồi lôi chiếc hộp ra xuống vào tay Trung Lang. Mở ra xem đi. Vừa nãy vội chỉ liền bước qua, bây giờ mới phát hiện ra hai người này mặc bộ trang phục cung đình, hình như là tạo dáng hoàng đế hoàng hậu thời cổ xưa. Trung Lang cười cười. Sao cơ, lại ước mơ cuộc sống nằm theo bảy thiếp à? Có phu nhân là đủ lắm rồi, Hạ Dương nói rất nghiêm ngang. Sắc mặt không hề thay đổi, Trung Lang lườm anh một cái, bóc hộp rồi mang vào phòng ngủ, đặt ở đầu giường. Rồi cô chặn nhẹ vào mũi người gỗ, nụ cười rạng ngời hạnh phúc. Hạ Dương bước vào, Trung Lang liền bê gối cho anh, mỉm môi nói. Phòng khách là của anh. Ok. Hạ Dương lại hôn nhẹ lên má Trung Lang rồi ngoan ngoãn ông đổ ra ngoài. Trung Lang nằm sấp trên trước giường, chat với Trích Quách Chỉ Quân một lát. Giọng tai nghe ngắn, động tĩnh ở bên ngoài. Mọi thứ yên tĩnh nằm ngoài dự đoán của cô. Cô xoắn xén bước ra ngoài phòng khách. Hạ

Hạ Dương không nói gì mà chỉ làm động tác ra hiệu cho cô xem điện thoại. Trung Lăng gật đầu, miệng chợt nở ra một nụ cười, tự nhiên tâm trạng cũng vui vẻ hẳn lên. Chuyện buổi sáng là lỗi của anh. Đây là tin nhắn Hạ Dương gửi cho cô. Trung Lăng liền reply lại ngay. Em cũng có chỗ chưa ổn. Tối vẫn địa điểm cũ nhé. Ok, Trung Lăng gật đầu mỉm cười. Một nỗi u ám trong lòng để lập tức tan biến. Thích Đình Đình uể oải ngước mắt lên. Điệu bộ này có nét khá giống với Hạ Dương. Người yêu hả? Không đợi Trung Lăng trả lời, cô lại hỏi tiếp. Chồng kéo vẻ ngời ngời. Thế kia, tình cảm chắc mặn nồng lắm hả? Trung Lăng lấy ngón tay xoa xoa màn hình rồi cười rạng rỡ. Đừng có một bao giờ rất hắn đến gặp đây nhé, nếu không sẽ phải tự chịu mọi hậu quả đấy. Thích Đình Đình mỉm cười châm chọc. Có giỏi thì đi mà cướp. Trung Lăng dừng mấy giây rồi nói tiếp. Đỡ phải mệt đầu. Thích Đình Đình bật cười. Con gái đúng là nói có thành không. Lẽ nào này không phải con gái ư? Trung Lăng lườm cô bạn. Mình với cậu giống nhau thế nào được. Mình đây, mình đồng ra sát, trải qua trăm phen lở đạn, ngăn lì có hạn rồi. Trung Lăng lập tức cười, vừa thấy buồn cười, vừa tức. Buổi chiều, đột nhiên Tư Mẫn buzz Trung Lăng trên MSN. Quý xin hai xu đây. Trung Lăng, hả? Cô dùng liền một lúc bốn dấu hỏi để thể hiện sự thắc mắc của mình. Tớ mua đồ trên Taobao, lại thiếu mất hai xu nên không thể thanh toán. Hôm nay đi làm vội, lại quên mang ví, anh phải nhờ cậu cứu mạng. Tư Mẫn nói lên một mạch, cuối cùng cầm vấn sang một icon thể hiện nóng lòng như lửa đốt. Trung Lăng thật sự bị cô nàng đánh bại, vội vàng đăng nhập Alipay chuyển cho cô nàng hai hào. Tư Mẫn không trả lời, chắc đang bận thanh toán. Một lát sau, Tư Mẫn thở phào, nói ok rồi. Trung Lăng giở khóc giở mếu. Hai xu lẻ mà cửa hàng cũng không bớt cho à. Hay, Tư Mẫn thở dài. Cửa hàng này bán chặt lắm, không được bớt một xu nào hết. Chết một nỗi, lại đây cứ thích mua đồ của họ. Mua gì vậy? Sundial, shop bán hơn 300 tệ. Mua trên Taobao chỉ có 222,22 tệ thôi. Rất kinh tế. Mỗi lần tìm được món đồ ưng ý trên Taobao, Tư Mẫn phấn chấn mấy ngày liền. Hàng xịn không? Trung Lăng tỏ ý với thái độ nghi ngờ. Tớ mua của nhà này một lần rồi, chắc không vấn đề gì đâu. Hôm nào nhận được đồ sẽ mang cho cậu xem. Hai hôm trước, Trung Lăng mới mua một hỏi son Dior 730 ở siêu thị, mất 320 tệ. Nghĩ lại thấy xót xa. Mặc dù cô không thiếu tiền, nhưng tiết kiệm được vẫn nên tiết kiệm. Đây mới là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Hoa. Chỉ có điều, cô nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra con số 222,22 tệ đó có rốt cuộc là lấy ra ở đâu. Chỉ có thể nói cửa hàng quá giỏi. Gần đến giờ tan làm, phụ trách các bộ phận lại liên tục nhận được điện thoại của Tuân Vi, thư ký của Hướng Huy, thông báo cho mọi người biết 10 phút sau sang phòng hội nghị để họp. Nghe nói phó giám đốc giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới. Trung Lăng không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ thắc mắc là suốt cuộc vị đồng nghiệp nào mà sếp lại thận trọng như vậy. Trước cửa phòng hội nghị, tranh thủ lúc mọi người không để ý, Hạ Dương liền giấu vào tay Trung Lăng một đồ vật. Sau khi in vị, Trung Lăng mở ra xem. Hóa ra là một đĩa CD, bài hát chính là Yesterday mà cô thích. Hóa ra buổi trưa, Hạ Dương rời văn phòng sớm là để mua CD này. Anh muốn dùng nó để nói hộ lòng mình. Trung Lăng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Ánh mắt Hạ Dương lướt sang, Trung Lăng giả vờ bình thản, nét mặt không hề thay đổi. Lúc này đây, cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Hướng Huy xuất hiện khá muộn, cùng vào với anh có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xanh lam. Mọi người xung quanh còn chưa có phản ứng gì, Trung Lăng đã sững sờ. Mặc dù lâu ngày không gặp, nhưng cô không nhận nhầm, huống chi chiếc áo sơ mi đó là đích thân cô mua cho anh ta. Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là vị đồng nghiệp mới đến làm việc ở bộ phận thị trường. Hướng Huy liếc mọi người một lát rồi dừng lại trước mặt Trung Lăng. Cô không thể ngờ đến nước cờ này. Này lập tức biến sắc. Tôi là Đường Tranh, rất mong mình được sự giúp đỡ của mọi người. Đường Tranh nói với giọng rất thoải mái. Đình Đình cười tươi như hoa, việc nhẹ khỉu tay Trung Lăng thì thầm. Lại có thêm một anh chàng đông doanh rồi, tuyệt quá. Không hề phát hiện ra sắc mặt Trung Lăng tái đi. Rõ ràng là người thì ở đây mà đầu óc để đâu đâu. Với tư cách là trưởng phòng thị trường, dĩ nhiên là Phương Nhiên cũng phải lên tiếng. Xin chào, tôi là Phương Nhiên.

quả nhiên thấy có một bình hoa cao bằng nửa người đặt trong phòng khách. Cô chợt nhớ vừa nãy vào nhà hình như còn viện tay vào đó, nghĩ lại mới giật thót. Lý do đó là anh cũng nói ra được, em thấy ngượng thay cho anh, Thư Thiên Thiên nói với ánh mắt phẫn nộ. Thẩm Hạo chỉ cười hành hạch, sau này đừng có hối hận đấy. Thì anh sợ em vất vả mà. Thôi, thế mình cứ để luôn cả bảy cho bỏ công. Từ nay trở đi, bắt đầu phấn đấu nhé. Anh là đồ biến thái. Thẩm Hạo không hề để ý đến khách. Thư Thiên Thiên đỏ mặt như quả cà chua. Đang có khách mà anh. Ít, chị Trung Lăng đâu rồi? Trung Lăng đã lội hồi từ lúc họ bắt đầu mắng yêu nhau. Cô đâu có vô duyên đến mức phá hoại kế hoạch đúc người vĩ đại của bọn họ. Xem phim truyền hình một lát là thấy chán. Khoảng hơn 10 giờ, chuông cửa nhà Trung Lăng đổ. Cô mở cửa ra, Hạ Dương đang đứng dựa vào cửa, chiếc áo khoác có trên cánh tay, hỏi với vẻ rất tội nghiệp. Em có sẵn lòng cho kẻ vô gia cư này vào nhà không? Dù đã cố, nhưng Trung Lăng vẫn không nhịn được cười. Sao anh lại chảy cố thế nhỉ? Cà tát để ở chỗ em, anh không có quần áo thay. Hạ Dương hùng hồn phân bua. Trung Lăng vừa buồn vừa cười. Trung Lăng vừa tức vừa buồn cười. Nhà anh hết quần áo rồi hả? Để công tác một ngày mà anh phải mang hết quần áo đi ư? Chứ sao nữa? Hạ Dương liền chui ngay qua cánh tay của Trung Lăng đi vào trong. Chỉ trong tích tắc đã nằm ườn trên ghế sofa, cười rất xả hoạt và hả hê. Trung Lăng không biết làm thế nào để lấy chân đá anh. Anh còn không mau đi tắm đi, người toàn mùi rượu. Đâu thể thế được, anh là công dân tuân thủ pháp luật. Nếu phải lái xe thì không bao giờ đụng vào số rượu nào. Hạ Dương giơ tay ôm Trung Lăng vào lòng, hôn lên môi cô, ậm ậm nói: em ngửi đi, làm gì có mùi rượu. Nụ hôn nóng bỏng, ngọt ngào đó đã nuốt chửng hơi thở của cô, đâu còn đầu óc để nghĩ đến chuyện khác nữa. Hạ Dương ôm chặt Trung Lăng, đột nhiên cười nói: hôm nay ở quán karaoke, Từ Mẫn chọn một bài hát cùng tên là Cùng Anh. Anh nghe câu đầu tiên mà choáng. Trung Lăng đang chăm chú ngoài cốc cà phê. Vậy hả, câu nào? Hạ Dương nghiêm giọng nói: lời bài hát đáng lẽ phải là anh đã hút thuốc sau khi đã cai, nhưng anh lại nghe thành anh lại hút thuốc được xin của ai. Nghĩ bộ sao người này lại nghèo túng đến thế, huống chi điếu thuốc này đã bị hút hết, chỉ còn lại đầu mẩu còn chưa cho ai được nữa. Chưa nói lời, Trung Lăng đã phì cười. Hạ Dương vội vuốt lưng cô. Trung Lăng ôm bụng mà cười: nhắc đến chuyện này em mới nhớ, một lần em nghe đoạn phim quảng cáo ở tàu điện ngầm của hãng đồ ăn McDonald's. Cô gái đó nói: sản phẩm mới đây rất nhanh. Em lại nghe thành bệnh tim mạch đây. Em còn nghĩ bụng, ăn đồ ăn mà bị bệnh tim mạch thì có mà gây to à. Từ Mẫn nghe lại còn giỏi hơn. Cô ấy bảo rõ ràng nói là bệnh thần kinh đây. Tôi hiểu làm thì nghe thành đồ sưu tầm đây. Cả ba đứa chẳng ai đánh chúng. Hạ Dương cười như sắp đứt hơi, vừa cười vừa chỉ với Trung Lăng. Trung Lăng nói tiếp: để làm đồ sưu tầm, không sợ bị thiêu nhỉ? Đáng lẽ Hạ Dương không nên uống cà phê trong lúc này. Cà phê phun hết ra ngoài. Trung Lăng nhìn vết cà phê trên chiếc váy ngủ, hét lớn: Hạ Dương! Thấy tình hình không ổn, Hạ Dương liền lội ngay: anh đi tắm đây. Đến khi Hạ Dương tắm gội xong, con giận của Trung Lăng cũng đã nguôi ngoai. Cô thay sang một chiếc váy ngủ sạch khác, kết nối mạng internet, dùng bút cảm ứng check email. Đội trưởng nhận được một tin nhắn của Tống Minh Trí hẹn cô đi ăn, đi xem phim. Cũng như mấy lần trước, Trung Lăng lại lỡ lời từ chối. Hạ Dương lặng lẽ ngồi xuống bên cô, liếc mắt nhìn danh sách ra dằn dặc của những người cần liên hệ, há miệng định nói gì đó xong lại thôi. Trung Lăng đã phát hiện ra hành động của anh từ lâu, liền hỏi: anh định nói gì hả? Có lẽ là không nên nói. Hạ Dương mỉm cười. Trung Lăng liền với anh một cái: nói đi, tính anh có bao giờ úp úp mà mở như vậy đâu. Em phải hứa với anh là không được giận đâu đấy. Hạ Dương rụt rè nhìn cô. Ok. Nghĩ lại không thấy cam lòng, Trung Lăng bổ sung một câu: trong mắt anh, em nhỏ vọn như vậy sao? Thế thì cứ phỏng trước như vậy. Xí, cũng không biết tối qua ai mỏi ngọn. Hạ Dương đảo mắt một vòng rồi cười khan hai tiếng: nói đi, không nói là em giận đấy. Trung Lăng khẽ nhếch mép lên: đừng tranh, đồng nghiệp mới đến làm việc ở bộ phận thị trường, bọn em... Cái tên này đột ngột rớt vào tai Trung Lăng, nụ cười trên môi cô lập tức tắt ngấm. Hạ Dương không phát hiện ra mà nói tiếp: anh ta hát rất bài nhiều bài tiếng Anh, toàn là những bài em thích. Thế thì sao? Vẻ u ám thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô. Có lẽ anh hơi cả nghĩ chăng? Hạ Dương cho cô một nụ cười yên tâm.

Trung Lăng giờ mới phát hiện ra Thích Đình Đình có dắt theo một cô bé chỉ 5-6 tuổi, vội nhường chỗ ngồi. Vợ nhiều món lắm, ngồi xuống ăn cùng đi. Lại dùng chiều này để bịt miệng người ta đây. Hạ Dương chắc một miếng bánh pizza, phải mời đồng chí đâu. Anh đưa cho cô bé và nói, bé con có thích ăn cái này không? Cô bé không trả lời. Thích Đình Đình thấy lạ, cô bé này có bất lịch sự đến thế đâu. Và thế là cô lại hỏi, bé Đào thích ăn cái này đúng không? Cô bé lên gật đầu, thế sao vừa nãy không trả lời chú? Vì cháu muốn ăn hai miếng cơ. Bé Đào trả lời rất đĩnh đạc. Trung Lăng chậm mắt nói, Trung Lăng trợn tròn mắt. Thích Đình Đình phụt ngay miếng nước trong miệng ra ngoài. Hạ Dương liền xoa đầu bé Đào, nhóc này danh quá. Bé Đào ăn hết pizza rồi lại nhìn chằm chằm vào miếng bánh ngọt tiramisu trước mặt Trung Lăng. Hạ Dương vui vẻ nhếch mắt nói, bé Đào này, chỉ cần cháu trả lời chú một câu thì món bánh kia sẽ thuộc về cháu. Bé Đào liền vỗ ngực, chú hỏi đi. Đừng mà có hỏi câu nào khó quá, bé Đào mới 6 tuổi thôi. Yên tâm đi, Hạ Dương nở đùa nở thật. Cháu có biết trên thế giới có bao nhiêu quốc gia không? Dĩ nhiên là cháu biết chứ. Bé Đào trẻ môi nói, vậy hả? Hạ Dương có vẻ bất ngờ, câu hỏi này đâu phải dễ trả lời. Cháu nói đi, có những nước nào? Anh thầm nghĩ, một đứa trẻ mới 6 tuổi nói ra được tên 5 nước, 6 nước là đã giỏi lắm rồi. Cô bé liếc Hạ Dương với ánh mắt không thèm chấp, hai quốc gia Trung Quốc và nước ngoài. Thích Đình Đình bật cười trước Hạ Dương, hóa ra cũng có lúc anh bị chơi xòi nhỉ. Bé Đào trả lời giỏi lắm, về nhà gì sẽ có phần thưởng. Hạ Dương thoát mồ hôi, câu này cũng được tính hả? Dĩ nhiên là được tính rồi. Ý cười thoáng hiện lên trong ánh mắt trong trẻo của Trung Lăng. Hạ Dương không biết phản bác thế nào, đành phải ngoan ngoãn chuyển sang mâm bánh tiramisu. Bé Đào ăn rất ngon lành rồi nhắm mắt với vẻ hài lòng. Mới có mấy tuổi mà đôi mắt bồ câu đã đủ để hớp nguyên hồn nhiều người. Bé Đào trông giống cậu nhỉ? Trung Lăng cười nói, dĩ nhiên rồi, sau này chắc chắn cũng hình thành miếng nước. Thích Đình Đình không hề ngần ngại, mặt dày hơn cả tường thành. Nhưng dù gì vẫn là trẻ con. Chơi đùa một lát, bé Đào đã ngáp ngắn ngáp dài. Thích Đình Đình liền bế cô bé lên, véo yêu vào má mà nói, thôi, đợt này phải về đây. Đợi đã, Trung Lăng kéo cô lại, ngần ngừ một lát mới nói, bí mật nhé. Thích Đình Đình nháy mắt, mình có thấy gì đâu. Trung Lăng yên tâm hơn. Thích Đình Đình liền nắm bàn tay nhỏ nhắn của bé Đào nói, chào cô chú đi con. Bé Đào với tay vừa đôi mắt ngáp ngủ, con chào chú, chào chị. Thích Đình Đình liền trân trọng, Hạ Dương sinh ra đến đây phải đến ngày bảo dưỡng rồi. Vừa đến nhà rồi mà Hạ Dương vẫn hậm hực không nói vui. Con bé đó trả thù anh vì anh có câu hỏi phóc bố đó mà. Nó bé như thế mà anh chấp làm gì? Trung Lăng cười thích thú. Không phải anh chấp vặt, mà là câu nói của nó biến anh thành bề trên của em. Hạ Dương bất bình nói. Trung Lăng vẫn chưa hết cười. Thế chẳng phải nâng anh lên cao một chút sao? Hạ Dương cười rất gian xảo. Nào, gọi cô chú nghe xem nào. Biến! Trung Lăng thầm nghĩ mình là thục nữ, không được chửi bậy. Hayes, hỏi thật nhé, có phải nhìn anh già hơn em nhiều không? Đợi đến khi Trung Lăng tắm xong rồi, Hạ Dương vẫn còn chưa hết thắc mắc. Anh định làm gì hả? Trung Lăng lấy chân đá anh. Kem dưỡng da em để ở đâu cho anh mượn dùng? Hạ Dương giản là ghé sát vào. Biến, không thể chịu đựng được nữa, cũng không còn phải chịu đựng nữa. Bánh húc giới thiệu cho anh một bộ phim, cùng xem nhé. Hạ Dương lôi trong cặp ra một đĩa DVD rồi nhanh nhẹn đút vào đầu đĩa. Phản ứng đầu tiên của Trung Lăng là bánh húc giới thiệu thì chẳng có gì hay ho, toàn lập tức đỏ dần lên. Em nóng à? Hạ Dương thắc mắc. Không, Trung Lăng ấp úng. Thế ngồi xuống xem đi. Hạ Dương kéo cô vào lòng. Trung Lăng đỏ mặt, tim đập thình thịch. Anh là kẻ lưu manh, em không thèm xem cái đó với anh. Hạ Dương ngẩn người. Sao anh lại là thằng lưu manh? Mặt Trung Lăng nóng bừng. Cái đó anh phải tự biết. Hạ Dương nghĩ một lát, chợt hiểu ra vấn đề, ý cửa lộ rõ trong mắt anh, dường như nhìn thấu những suy nghĩ trong lòng cô. Chỉ là một bộ phim ma mà thôi, em tưởng là gì? Phim ma hả? Trung Lăng nhìn ngồi thẳng dậy. Ừ, vậy à, đúng là suy bụng ta ra bụng người. Trung Lăng xấu hổ nhìn xuống, mặt càng đỏ hơn. Đôi môi Hạ Dương lướt nhẹ trên tay cô. Thế em tưởng là gì? Không có gì. Sự ánh đèn mờ ảo, đầy mờ ám, tim cô đập thình thịch. Cô vội gạt đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu để nhịp thở được trở lại bình thường. Nói, thôi xem đi.